Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, phần 187, nhục hoa, mấy cây thịt thịt trời non, tựa như nhân thể thịt thừa, hướng về phía ngã xuống đất mấy nam nhân mấp máy, kia mấy nam nhân đó là sôi nổi ôm đầu kêu thảm thiết lên, có màu xanh biếc. Tinh tế thực vật biến dị bộ rễ, từ bọn họ trong thân thể hướng lên trên bò sát, xuyên qua lồng ngực, bò sát ở xương sống thượng, muốn chui vào bọn họ đầu óc, mà lại không mau tốc đưa bọn họ hấp thu thành nhân là mani. Đó là như vậy tinh tế tra tấn bọn họ, làm cho bọn họ sống không bằng chết. Hắn đi đâu nhi, chúng ta cũng không biết, chúng ta không biết. Có người dẫn đầu khiêng không được, hô to trên mặt đất lăn lộn. Bình Yên vừa định hỏi, bọn họ không phải cùng Trần Triều Phát là một đám sao? Sao có thể không biết Trần Triều Phát đi đâu nhi? Lại là nhìn đến có người từ quần áo trong túi móc ra một khẩu súng. Bình Yên đôi mắt trợn mắt, vừa muốn phân phó nhục hoa đời đời con cháu che chở Tiểu Bạc Hà cùng Oa Oa. Kia bỏ tiền người liền dùng họng súng nhắm ngay chính mình huyệt thái dương. Phanh một tiếng, khai thương, súng, tự sát, đầu óc thật sự quá đau. Phảng phất sở hữu thần kinh đều ở rút ra thân thể. Không tự sát không đủ để giải trừ loại này thống khổ. Hắn này vừa chết, liền có người một bên thống khổ, một bên hướng Bình Yên hô lớn. Ngươi hiện tại ở chỗ này, tra tấn chúng ta lại có ích lợi gì? Đã chết nhiều như vậy người, cũng không phải Trần Tiên Sinh làm cho bọn họ chết. Trần Tiên Sinh đi nơi nào, chúng ta đích xác không biết. Ngươi muốn giết cứ giết, tội gì khó xử chúng ta? Đại phú hào nhiều như vậy người, đích xác cũng không phải Trần Triều Phát. Thậm chí bọn họ vài người có thể đơn giản làm được. Chính là bọn họ một đám đi sát, cũng không thể ở ngắn ngủn hai ngày thời gian, giết chết nhiều như vậy người. Nếu nói bọn họ cùng Trần Triều Phát thật sự tại đây chàng tàn sát làm cái gì? Đơn giản là thu thập tình báo, khơi mào một ít mâu thuẫn nhỏ thôi. Thả cũng chỉ là ở bắt đầu thời điểm. Chọn mâu thuẫn, mặt sau này đó mâu thuẫn bị trở nên gay gắt, thậm chí bị mở rộng, đều đã cùng Trần Triều Phát không quan hệ. Nhân loại thói hư tật xấu chính là như thế. Trần Triều Phát chẳng qua thoáng lợi dụng mà thôi. Dăm ba câu liền có thể bị kích phát mâu thuẫn. Này chỉ có thể quái này đó giết người cùng bị giết. Quá dễ dàng cử đao tương hướng về phía. Mà bọn họ những người này chỉ là nghe theo thượng cấp mệnh lệnh làm việc. Thượng cấp làm cho bọn họ giết chết Bình Yên, sau đó Trần Triều Phát ngụy trang thành Bình Yên bộ dáng đi ra ngoài. Bọn họ cũng chỉ là nghe phân phó làm việc mà thôi. 665 chương một cái đều không thể thiếu. Nói cũng là, tội gì làm khó dễ các ngươi. Bình Yên gật gật đầu, có chút đau thương quay đầu, nhìn trà thất bên ngoài những người đó. Những người đó nghĩ đến cũng là bị mê hoặc, lại đây kiềm chế chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm, làm cho Trần Triều Phát người, đem nàng thuận lợi xử lý. Nhưng hiện tại, những người này lại bị chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm, xử lý không ít người. Nhục hoa vừa xuất hiện, những người này một đám ngốc lăng tại chỗ, đình chỉ chém giết, bị uy hiếp ở, cho nên, khơi mào mâu thuẫn chính là Trần Triều Phát, nhưng lựa chọn giết hại lẫn nhau, lại là nhân loại chính mình, đều nói buông ân oán, lời này nói nhẹ nhàng, chính là chấp hành lên lại là như thế khó khăn, rốt cuộc nhân loại vốn chính là mâu thuẫn thân thể. Mặc dù cùng cái này vô thù, cùng một cái khác lại là có oán, giết tới giết lui, giết chết một ít vô tội người, qua tay mạng người càng ngày càng nhiều, kia tâm cũng liền càng ngày càng không thèm để ý. Bình Yên đột nhiên lĩnh ngộ một sự kiện, nếu nàng muốn nhảy ra trận này tranh chấp, nàng liền phải trở thành tranh chấp ngăn chặn giả. Bởi vì mặc kệ Trần Triều Phát là ai, biến hóa thành thế nào một loại diện mạo, hắn căn bản mục đích chính là vì giết người. Muốn mục đích của hắn vô pháp thực hiện được, muốn tìm ra Trần Triều Phát tới, Bình Yên liền phải khống chế được nơi này mỗi người, không chuẩn bọn họ lại đánh tới sát đi. Mặc dù bọn họ bên trong có bất luận cái gì khó lường mâu thuẫn, chỉ cần bị nàng gắt gao áp chế, sắt không đứng dậy, kia Trần Triều Phát ra từ mình liền sẽ gấp đến độ nhảy ra nhảy. Vì thế Bình Yên vẫy vẫy tay, làm nhục hoa thuận lợi ăn luôn trên mặt đất kêu thảm mấy nam nhân. Đứng dậy, đi ra trà thất, nàng sau lưng đi theo Tiểu Bạc Hà cùng Triệu Như. Tiểu Bạc Hà trong lòng ngực ôm oa oa. Sau đó, Bình Yên yên lặng nhìn trà thất bên ngoài người, nhìn bọn họ một đám cả người máu chảy đầm đìa. Trong ánh mắt lại là lộ ra sợ hãi. Bình Yên liền đã mở miệng, không nhẹ không nặng nói: mọi người đều tập trung đến đại sảnh tới, một cái không thể thiếu. Chúng ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Có người ra tới hô lớn. Vừa dứt lời, giây tiếp theo đã bị nhục hoa quay cuồng hoa hành cấp cuốn lấy, tiếng huýt gió vang lên, dọa bò một đám người. Độc Lưu Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm hai người đứng ở tại chỗ, mà bị nhục hoa cuốn lên người nọ, vài giây thời gian đã bị ăn đến chỉ còn lại có quần áo quần, còn có một bộ không tốt lắm tiêu hóa khung xương. Được rồi, đều đừng cãi cọ, tranh tới tranh đi dây dưa không xong. Tổ chức, ta cho các ngươi biên cái đội, nguyện ý nghe lời nói, đi lục soát người, đến ta nơi này tới xếp hàng. Chiến Luyện oai oai cổ, hoạt động một chút toàn thân khớp xương, quay đầu lại hướng tới Bình Yên cười một chút, tràn ngập soái khí. Hắn lý giải Bình Yên, cũng cảm thấy Bình Yên làm chính là đối, muốn cho mọi người nghe lời, không cần lại sát đi xuống, phải dùng sức mạnh chế thủ đoạn. Bình thường cưỡng chế thủ đoạn còn không được, thế nào cũng phải là làm tất cả mọi người sợ hãi khẩu vị nặng thủ đoạn, mới có thể ép tới trụ từ chúng khẩu. Có người top 5 top 3 lại đây, đứng ở Chiến Luyện trước mặt, ngoan ngoãn xếp hàng chờ đánh số. Có người còn tưởng quan vọng, bởi vì bọn họ trong lòng còn có oán, không phục liền như vậy buông sở hữu cừu hận, bị Chiến Luyện hợp nhất, lại cho các ngươi cuối cùng 5 phút đồng hồ, không đã đứng đi, bị lưu lại tới, tất cả đều đương phân bón hoa. Bình Yên nghiêng đầu, nhìn thoáng qua trong đại sảnh đại đồng hồ treo tường, mà thế tới, nàng đều mau đã quên hôm nay là ngày mấy tháng mấy. Nhưng đại phú hào chung còn ở một giây đi phía trước đi. Ở nàng cấp ra cuối cùng thời gian, mọi người đều đứng ở Chiến Luyện phía trước, ngoan ngoãn xếp hàng, không dám nhiễu loạn trật tự, không dám lại ngươi một câu ta một câu chế tạo tranh chấp. 666 chương tận có thể gây chuyện nhi không quan hệ. Chiến Luyện hiện tại thành chi đội ngũ này đại đội trưởng, Lạc Phi Phàm thành phó đội trưởng, phó đội trưởng lãnh này không đủ 100 người đội ngũ, dựa theo Bình Yên phân phó, sẽ từ lầu 1 đến đỉnh lâu, mỗi một phòng, mỗi một góc, đem sở hữu cất giấu người, đều đuổi tới lầu 1, lão nhân hài tử, hoặc là nữ nhân thai phụ, một cái đều không thể thiếu, mà Chiến Luyện tắc phụ trách rửa sạch đại phú hào mộc hệ tang thi. Bình Yên lưu tại lầu một trà thất, đem sở hữu thi thể đều ăn luôn, miễn cho bọn họ trung gian sẽ có cái người nào đứng lên biến thành một hệ tang thi. Đại gia phân công hợp tác, ai phải làm loạn, không nói hai lời, lập tức bị kéo đi làm phân bón hoa. Mặc kệ là gây chuyện, vẫn là bị gây chuyện, Bình Yên không hỏi thị phi, cũng không nghĩ minh bạch thị phi. Chỉ cần nàng nhìn đến hai người đánh nhau, cũng hoặc là hơi có tranh chấp, hai người đều ăn luôn, không muốn sống đi xuống. Tận có thể gây chuyện nhi không quan hệ, nhục hoa sẽ theo ân toàn thang lầu sinh trưởng. Mỗi một tầng trong lâu đều sẽ có nhục hoa thân ảnh ở uy hiếp những cái đó người sống sót. Như vậy loạn thế trọng điển dưới, quả thực không ai lại gây chuyện. Bọn họ so bất luận cái gì thời điểm đều phải nghe lời. Mặc kệ là ngươi giết lão bà của ta, vẫn là ta xử lý ngươi lão mẫu. Vào lúc này giờ phút này, vì giữ được tánh mạng, tất cả đều ngoan ngoãn nghe ân bài hành sự. Bọn họ quả thực từ đại phú hào các góc xó xỉnh lục soát ra không ít người, tất cả đều chạy tới lầu một trong đại sảnh đợi. Gặp gỡ mỗi tầng lầu có mộc hệ tang thi, không phải giao cho chiến luyện giải quyết, liền hướng ân toàn thang lầu dẫn. Sau đó Bình Yên phát hiện, đối mộc hệ tang thi tiếp xúc thời gian dài, kia mộc hệ tang thi cùng nhục hoa chi gian giống như là hai cái làm theo ý mình người. Ngươi làm ngươi, ta làm ta. Tuy rằng nhục hoa nghe xong Bình Yên lời gièm pha, đối mộc hệ tang thi nhiều có khiêu khích hành vi, chính là kia mộc hệ tang thi thân thể đã biến dị thành không phải huyết nhục một loại vật chất, cùng loại cây cối giống nhau, nhục hoa ăn không hết. Tương phản, mộc hệ tang thi tựa hồ đối thịt thịt nhục hoa giống như có chút hứng thú. Khả năng nhục hoa tí tách ra dịch nhầy, kia mùi tanh quá nồng, mà mộc hệ tang thi toàn bộ đều không ngoại lệ thức tỉnh rồi vị giác, chỉ là chúng nó cấp bậc phổ biến không cao, còn không có tiến hóa đến có thể ăn luôn nhục hoa nông nỗi. Bình thường thực vật càng là ăn không hết mộc hệ tang thi, ngược lại còn có thể bị mộc hệ tang thi khống chế được. Một khi bình thường thực vật bị mộc hệ tang thi khống chế được, liền giống như bắt được sâu mạng nhện. Thế mộc hệ tang thi bắt lấy nhân loại, sau đó chờ mộc hệ tang thi đi tới, đem vây ở bình thường thực vật nhân loại cấp ăn luôn. Nhưng tang thi chung quy chỉ là tang thi, sẽ không có nhân loại như vậy cao chỉ số thông minh, sẽ không phân tích chính mình năng lực, trừ bỏ khống chế bình thường thực vật ngoại, còn có thể làm chút cái gì. Giống nhau cấp bậc tang thi là khống chế không được thực vật biến dị, tựa như Bình Yên cũng căn bản khống chế không được thực vật biến dị. Nàng cùng thực vật biến dị quan hệ là bình đẳng thân thể chi gian thành lập lên tình nghĩa. Loại này tình nghĩa không phải đơn giản phu thê, mẹ con hoặc là bằng hữu quan hệ. Chỉ cần Bình Yên không làm ra thương tổn chúng nó sự tình, đơn thuần thực vật nhóm là sẽ không giống nhân loại giống nhau sinh ra phản bội. Chúng nó cũng sẽ không bởi vì cấp bậc quan hệ lựa chọn từ hoặc là không từ Bình Yên. Nhục hoa như vậy đẳng cấp cao một cái đại quái vật, còn không phải nói từ liên từ. Cho nên hết thảy đều vẫn là muốn xem cơ duyên. Vì thế cứ như vậy, thông qua nhục hoa phản hồi, Bình Yên đối này đại phú hào tân tiến hóa ra tới mộc hệ tang thi có cái bước đầu nghiên cứu. Quay đầu lại nàng tính toán đem nàng chỗ đã thấy này đó viết cái tổng kết linh tinh, sau đó chia mập mạp bọn họ xem một chút. 667 chương Vân Đào tìm được rồi sao, thực mau. Sở hữu thi thể bị nhục hoa thanh cái sạch sẽ, sở hữu mộc hệ tang thi cũng bị chiến luyện rửa sạch cái sạch sẽ, sở hữu tránh ở góc xó xỉnh người cũng đều bị xua đuổi tới rồi lầu một trong đại sảnh. Đều không ngoại lệ, đại sảnh trên vách tường, bò xà giống nhau hoa đằng. Mọi người giống như đứng ở vạn xà hố giống nhau, gắt gao co rúm lại thân mình, mặc cho dưới chân màu đỏ hoa đằng du tổ. Một đám tất cả đều không dám nói lời nào, trong lòng lại kinh lại sợ. Oa oa lại ở chơi kia chiếc gà con mổ thóc xe đẩy. Lộc cộc từ trà thất cửa, đẩy xe đẩy, đi vào vạn xà hố. Những cái đó hoa đằng cấp oa oa cùng tiểu xe đẩy làm con đường. Phương tiện oa oa đẩy xe đẩy thuận lợi đi qua đi. Ta đơn giản cùng đại gia nói một chút đi, oa oa sau lưng. Bình yên đứng ở trà thất cạnh cửa. Nghiêng thân mình, dựa vào khắc hoa cửa gỗ thượng, biểu tình có chút lười. Các ngươi từ giờ trở đi, chỉ có thể ăn trụ ngủ ở nơi này. Năm lâu cùng sáu lâu phòng, có thể tùy các ngươi chọn lựa. Không cho phép nhúc nhích tay đánh nhau. Không thể giết người, có thể cãi nhau. Ta không giết ngươi nhóm. Nhưng các ngươi có thể tự sát mấy trăm hơn một ngàn cái người sống sót. Đừng ở tại chỗ, lặng ngắt như tờ nghe bình yên ban phát quy tắc. Có người sợ hãi giơ lên tay, là cái mặc màu đỏ vũ y nữ nhân. Mọi người vọng qua đi. Có người nhận thức nữ nhân này, tên gọi Tịnh Huyên. Tịnh Huyên hai chân thượng bò đầy biến dị cây mây. Nàng cả người run đến giống như khang si. Thấy bình yên cặp kia giếng cổ không gợn sóng đôi mắt vọng lại đây, Tịnh Huyên đó là hỏi: Chúng ta muốn ở chỗ này đại bao lâu? Không thể không nói Tịnh Huyên lá gan xem như phi thường lớn. Nàng hỏi ra, kỳ thật là tất cả mọi người muốn hỏi. Không bằng hiện trường hoàn cảnh quá dọa người rồi, tất cả mọi người đều không dám hỏi. Bình yên nhướng mày, giật giật thân mình, trong đám người thình lình phát ra đảo trừ khẩu khí thanh âm. Bọn họ cho rằng nàng muốn giết Tịnh Huyên. Ai biết, bình yên lại là thay đổi cái trạm tư. Trả lời Tịnh Huyên vấn đề, vẫn là giống nhau điều kiện. Tìm ra Trần Triều Phát mới thôi, nếu tìm không ra tới đâu. Tịnh Huyên trên mặt biểu tình đều sắp khóc, nhưng là có chút vấn đề, vẫn là phải hỏi rõ ràng tương đối hảo. Như vậy bọn họ đại gia mọi người cũng có cái chuẩn bị tâm lý. Vậy các ngươi liền chết ra ở chỗ này. Bình yên không sao cả nhún nhún vai, xoay người, nhíu mày, thấp giọng hỏi chiến luyện, Vân Đào tìm được rồi sao? Trừ bỏ đỉnh tầng cháy phòng, mỗi cái góc đều phiên biến, không tìm được. Chiến luyện trên mặt biểu tình không thoải mái. Ta trong chốc lát đi đỉnh tầng tìm một chút, hảo. Mang lên Lạc Phi Phàm, miễn cho trong chốc lát lại có cái ngươi toát ra tới, làm ta vẫn không rõ. Hành, thấy chiến luyện một ngụm đồng ý, bình yên liền hướng hắn bĩu môi, quay đầu lại làm tiểu bạc hà đem cái kia đã lãng tới rồi đại sảnh một khác đầu oa oa chảo trở về. Sau đó kêu Triệu Như, chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm nâng dậy vừa mới tỉnh lại Lưu Toa Toa. Đi năm lâu, bọn họ này nhóm người tuyển năm tầng hai cái phòng, Lạc Phi Phàm cùng chiến luyện một phòng, bình yên các nàng mấy cái nữ đơn độc một phòng. Còn lại người, ước chừng hơn 1.000 người đi, ở Nhục Hoa Giám Thị Hạ, cũng bắt đầu lục tục xếp hàng lên lầu chọn lựa phòng. Cửa phòng không được quan, quan cũng quan không khẩn, bởi vì Nhục Hoa đã tiến bộ mỗi một phòng, thô to cây mây, tạp trụ mỗi phiến cửa phòng. Hết chương.